Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, trở nên vi diệu thế cục, cũng không thể nói như vậy. Chúng thần điện là vì đánh bại quái vật mà tồn tại, Quân Mãn gật gù đắc ý. Quái vật gì? Trầm Luyện Thần Kinh nhạy cảm một chút sinh động, ta cũng không biết ai. Dù sao là rất khủng bố quái vật. Cha mẹ ta nói, tại trước đây thật lâu, toàn bộ thế giới đều là thần tộc. Thần tộc nhân số lượng so nhân tộc còn nhiều hơn. Về sau quái vật kia tới, giết chết rất nhiều thần tộc người. Có thể dọa người, Quân Mãn chỉ biết là quái vật. Lại không cách nào kỹ càng miêu tả quái vật dáng vẻ. Để Trầm Luyện không thể nào phỏng đoán cái này hoặc những quái vật này đến tột cùng là cái gì. Có lẽ chỉ có nhìn thấy Quân Mãn phụ mẫu mới có thể thu được biết càng nhiều tin tức hơn. Trầm Luyện cũng không nóng nảy. Hiện giai đoạn chủ yếu là tăng thực lực lên. Mạnh lên sau đem Ngọc Hoàng Đại Đế kéo xuống bảo tọa. Lại lợi dụng thiên đình lực lượng từ trên cao đi xuống loại bỏ thiên đố cùng cổ giới hạ lạc. Nghĩ đến đây, Trầm Luyện an tâm lại. Tiếp tục tại vườn cây bắt được đạo cổ nút chừng. Núi bên trong không tuế nguyệt. Thiên đình, Thái Vi Ngọc Thanh Cung. Thái Vi Ngọc Thanh Cung cực lớn. Bao quát Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Hoàng Điện, Trung Cổ Lâu, Linh Cung Điện, Thánh Đế Điện. Từ Hàng Điện, Tàng Kinh, Lâu, Đại Đức Điện các loại. Ngọc Hoàng Đại Đế tại Lăng Tiêu Bảo Điện làm việc. Tại Ngọc Hoàng Điện đi ngủ. Ta, đừng quên, hiện tại ta là Thánh Đại Từ Nhân giả Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng tại một mặt thay quần áo trước gương. Hướng trong gương hơi ảo bóng đen nói, Ngọc Đế, ngươi cũng đừng quên, ta là chủ, ngươi là bọc. Bóng đen mang theo cười chào phúng nói. Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt hiển hiện có mấy phần vặn vẹo biểu lộ. Chỉ nghe bóng đen tiếp lấy nói ra, ta tin tưởng người kia đã từ cái chỗ kia trốn thoát. Rất nhanh, hắn là có thể đem ngươi lật đổ, không ai có thể lật đổ ta. Ngọc Hoàng Đại Đế vô cùng nghiêm túc. Thật sao? Năm đó Như Lai Phật Tổ vì thăm dò lai lịch của ngươi, trong bóng tối thao túng cùng lợi dụng Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Kết quả đây, ngươi còn không phải nuốt xuống cơn giận này. Bóng đen thản nhiên nói, hừ, chuyện này đã điều tra rõ. Đại náo thiên cung không phải Tôn Ngộ Không, là Như Lai Phật Tổ một tay bồi dưỡng lên Lục Nhĩ Mi Hầu. Tôn Ngộ Không bị mưu hại, về sau thỉnh kinh trên đường, Như Lai Phật Tổ thiết lập ván cục bên trên diễn một màn thật giả Mỹ Hầu Vương. Tôn Ngộ Không lại bị Lục Nhĩ Mi Hầu giết thay vào đó. Cuối cùng thành Phật chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Những này từ đầu tới đuôi đều là Như Lai Phật Tổ âm mưu. Ngọc Hoàng Đại Đế có chút nghiến răng, nghiến lợi. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không đều là ma tộc. Như Lai Phật Tổ hẳn là đã nhận ra ta là vĩnh sinh tộc người bí mật. Lúc này mới nhọc lòng thiết lập ván cục chứng thực ngươi là người thống trị cao nhất. Chúa Tể Vương, tất cả mọi người muốn đem ngươi thay vào đó. Bất quá, Phật vốn là đạo, đạo không cực hạn. Như Lai Phật Tổ tạm thời còn không có cái năng lực kia, nhưng người kia nhất định có. Bóng đen cười lạnh một tiếng, theo như lời ngươi nói, nên như thế nào tìm tới người kia? Cũng không thể khắp thế giới ồn ào đi. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng hỏi, người kia cùng tay ách một thể, là cái di động ôn dịch nguồn gốc, ngươi hẳn phải biết nên làm cái gì. Bóng đen nói xong câu đó, cứ thế biến mất không gặp. Trong gương phản chiếu ra Ngọc Hoàng Đại Đế âm tình bất định khuôn mặt. Tịnh tọa bên trong Bồ Đề lão tổ chợt đuôi lông mày rung động, chậm rãi mở mắt ra. con ngươi bắn ra một đạo hơi có vẻ nghi ngờ sắc thái. Ngọc đế muốn làm gì? Bồ đề lão tổ nói thầm một tiếng. Đúng lúc này, một cái đạo đồng đến bẩm báo. Có người nắm giữ Ngọc Hoàng Đại Đế Thư đề cử đến bái sư. Để hắn vào đi, Bồ đề lão tổ thản nhiên nói. Không bao lâu, một cái trắng nọn thiếu niên tiến lên đây. Thư hùng khó phân biệt, quy củ hành lễ, tự báo tính danh, Ngân Hoa. Ngươi nghĩ bái ta làm thầy, tiến ta sơn môn. Bồ đề lão tổ lại cười nói. Đúng thế, Ngân Hoa có chút ngại ngùng. Ngọc đế phái ngươi đến, không biết có chuyện gì. Không có nói rõ là chuyện gì, chỉ là để ta tại Linh Đài Sơn tu hành 10 năm ân y. Ngân Hoa dạng này trả lời. Tốt, vậy từ hôm nay trở đi, ngươi liền tiến ta sơn môn tu hành. Bồ đề lão tổ phân phó nói đồng cho Ngân Hoa an bài vào ở các loại sự nghi. Đảo mắt nửa năm sau, Ngân Hoa lần thứ nhất tiến vào vườn cây, tìm được Trầm Luyện nhà gỗ. Hắn một mực đợi đến trời tối mới nhìn thấy từ bên ngoài trở về Trầm Luyện. Bái kiến Trầm sư huynh, ta là nửa năm trước nhập môn người mới. Ta gọi Ngân Hoa. Ngân Hoa chắp tay hành lễ. Trầm Luyện chỉ liếc qua, trong lòng lập tức hiển hiện một cỗ táo bạo cảm xúc. Màu đen kiếp hỏa cơ hồ phun ra thể. Tay ách cổ nghĩ muốn giết người này. Trầm Luyện đè xuống sao động. Sông Ngân Hoa cười nói. Sư đệ tốt, ngươi tìm đến ta. Ngân Hoa nhập môn nửa năm, trong môn các vị sư huynh cùng sư tỷ đều bái thấy qua. Chỉ có Trầm sư huynh còn chưa thấy qua. Chuyên tới để bái kiến, nguyên lai là cái hỗn cái quen mặt. Trầm Luyện cười nói, không cần đa lễ, sư huynh chỗ này tương đối đơn sơ, chiếu cố không chu, ngươi thứ lỗi, không dám mà ni. Ngân Hoa liền nói, nhàn phiếm vài câu về sau, Ngân Hoa cáo từ rời đi. Trầm Luyện nhìn chăm chú Ngân Hoa bóng lưng, như có điều suy nghĩ, sau đó hắn thả ra Liệt Sư Vương, để hắn đi tìm Doanh Mộc Ngư tới. Cái này Ngân Hoa không đơn giản, là Ngọc Hoàng Đại Đế tiến cử nhập môn. Sau khi nhập môn thật sống động, Doanh Mộc Ngư cười cười. Thế nào, ngươi phát giác được hắn có cái gì dị thường? Người này có vấn đề. Trầm Luyện ánh mắt lấp lóe. Ngọc Hoàng Đại Đế phái hắn đến, có thể là hướng ta tới, làm sao mà biết? Doanh Mộc Ngư cũng nghiêm túc. Nếu như Ngân Hoa thời gian dài đi cùng với ta, hắn hẳn là sẽ chết. Trầm Luyện là tai ách chi chủ, tiếp tục không ngừng hấp thu kiếp số, cả người chính là một kiếp số vòng xoáy. Tại người đứng bên cạnh hắn nhận màu đen kiếp hỏa cọ rửa, bao nhiêu đều lại nhận kiếp số xâm nhập. Mà Ngân Hoa thể chất có chút đặc thù, hắn có thể chủ động hấp thu kiếp số. Này lại dẫn đến hắn so với người bình thường lại càng dễ bị kiếp số nuốt hết. Doanh Mộc Ngư trầm ngâm xuống, nói, sự tình có chút quỷ dị, ta lại đi hỏi thăm một chút. Nửa tháng sau, Doanh Mộc Ngư thăm dò được một sự kiện. Không chỉ là Ngân Hoa một người, Ngọc Hoàng Đại Đế phân biệt hướng các lớn thánh địa tu hành tiến cử một số người. Chẳng biết đang làm thứ gì, bao quát Côn Luân Sơn, Ngũ Trang Quan, Đại Lôi Âm Tự, Bồng Lai Tiên Đảo, Giao Trì các loại, Ngọc Hoàng Đại Đế đều phái người đi. Nguyên nhân không rõ, Doanh Mộc Ngư cũng có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Mặc kệ như thế nào, cần phải mau chóng tăng thực lực lên. Trầm Luyện thở dài, trực giác nói cho hắn biết, Ngọc Hoàng Đại Đế hành động này cùng hắn có quan hệ lớn lao. Tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong, 2 năm thoáng một cái đã qua. Ngày này, Trầm Luyện bắt được một cái đặc biệt bên ngoài đạo cổ phân thân thuật, cùng ninja ghép đôi về sau, có thể chế tạo hàng trăm hàng ngàn phân thân. Bắt đạo cổ hành động tăng nhanh, thu hoạch được chân đạo tam muội chân hỏa. Chân hỏa loại, thích hợp cùng pháp sư ghép đôi. Ghép đôi, pháp sư tiến hóa thành viêm hỏa pháp sư. Thu hoạch được thiên đạo tương lai chi nhãn. Dự đoán loại, thích hợp cùng thầy bói toán ghép đôi. Ghép đôi, thầy bói toán tiến hóa thành thiên nhãn thầy bói toán. Trầm luyện mỗi ngày đều có thu hoạch, mỗi ngày đều đang trưởng thành tiến bộ. Ngay tại hắn đi vào linh đài Phương Thốn Sơn năm thứ 8, Quân Mãn đột nhiên tìm đến hắn, mời hắn đi làm khách. Trầm luyện mừng rỡ, theo Quân Mãn tiến vào vườn cây chỗ sâu nhất. Chỗ ấy có một viên vô cùng to lớn cây cối, đường kính vượt qua 3.000 mét, khiến người khó có thể tưởng tượng thô to. Cây trên có cái động, nội bộ móc sạch, Quân Mãn cùng phụ mẫu liền ở tại trong hốc cây. Trầm luyện tiến vào trong động xem xét, rốt cục thấy được cái gì gọi là thuần tự nhiên sinh hoạt. Không có có một dạng vật phẩm là hóa học chế phẩm. Liền ngay cả giường của bọn hắn, cũng là hai mảnh to lớn quạt hương bồ lá cây. Hoan nghênh ngươi, phụ thân của Quân Mãn tuấn lãng phiêu giật, mẫu thân chói lọi, bọn hắn toàn thân tản mát ra mãnh liệt quang hoa. So Quân Mãn còn muốn sáng tỏ, phảng phất là hoàn mỹ vô khuyết chủng tộc. Đây là phụ thân của ta, Quân Trạch, đây là mẫu thân của ta, Hoa Lan. Quân Mãn cười giới thiệu nói, vạn bối Trầm Luyện gặp qua hai vị tiền bối. Trầm Luyện liền vội vàng hành lễ, nghe Mãn Nhi nói, ngươi là bạn tốt của nàng, chúng ta muốn cảm tạ ngươi làm bạn nàng chơi đùa, không để cho nàng như vậy tịch mịch. Hoa Lan tiếu dung sán lạn nói, hảo bằng hữu liền hẳn là làm bạn lẫn nhau. Trầm Luyện nhẹ nhàng cười một tiếng, hàn huyên sau một lúc, lời nói xoay chuyển, hỏi, vạn bối rất hiếu kỳ, thần tộc khởi nguyên là cái gì, vì cái gì cùng nhân loại chúng ta không tầm thường. Ta là chỉ, các ngươi toàn thân tràn đầy hào quang sáng chói. Quân Trạch mỉm cười, lấy ra một chút mộc điêu đồ biểu hiện ra. Bức thứ nhất mộc điêu đồ bên trên, phác họa tựa như là trong hải dương cảnh tượng, giống như là hải tộc trong quán xuyên thấu qua pha lê quan sát sinh vật biển bơi qua bơi lại. Lúc ban đầu thế giới là như vậy, giống như là hải dương, thần tộc là trong hải dương một cái chủng tộc. Quân Trạch nói, bức thứ hai một điêu đồ, hải dương một phân thành hai, có thiên địa phân chia, về sau phát sinh kịch biến, hải dương hủy, thượng thanh hạ trọc, biến thành thiên địa, mãng giới ra đời, thần tộc cũng tiến hóa thành lục địa sinh vật. Bức thứ ba mộc điêu đồ, đại địa vui vẻ phồn vinh, vạn tộc nghỉ lại sinh sôi, trừ thần tộc, thiên địa cũng dựng dục ra vạn tộc, trong đó liền bao quát các ngươi nhân tộc. So ra mà nói, thần tộc là thượng cổ sinh vật, mà nhân tộc điểm xuất phát tuy thấp, lại là chúng sinh linh, dựa vào tu hành kéo dài tuổi thọ, không thể so thần tộc kém bao nhiêu. Nghe những lời này, Trầm Luyện khóe miệng không thể phát hiện hét lên, Quân Trạch nói láo, hoặc là nói, hắn chỗ giảng thuật lịch sử là sửa đổi sau, không phải chân thực lịch sử, rất nhiều nơi vô pháp tự bào chữa. Vậy chúng thần điện đâu? Ta chỉ nghe nói qua chúng thần điện tồn tại, nhưng không có ai biết chúng thần điện ở nơi nào. Trầm Luyện biểu hiện ra vừa đúng lúc hiếu kỳ. Quá khứ chúng thần điện là vì giữ gìn thiên địa trật tự mà tồn tại. Bất quá, nương theo lấy người tu hành cuột khởi cùng thiên đình thành lập, chúng thần điện đã mất đi vốn là tác dụng, chuyển là một cái bí ẩn tổ chức. Quân Trạch cười giải thích nói, Trầm Luyện còn muốn hỏi, Quân Trạch lại chuyển hướng chủ đề, tựa hồ không muốn qua tiết lộ thêm. Nói chuyện phiếm sau một lúc, Trầm Luyện liền cáo từ. Trên thân người này kiếp số khí tức quá nồng nặc, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc ra. Trầm Luyện vừa rời đi, Hoa Lan liền lông mày nhíu chặt nói. Quân Trạch nhẹ gật đầu, thần sắc mười phần ngưng trọng. Hắn đã cực lực áp chế, nhưng chúng ta là thần tộc, đối với kiếp số khí tức phi thường nhạy cảm. Hắn đứng tại trước mặt chúng ta, thật giống như một đoàn cháy hừng hực hủy diệt chi hỏa. Bồ Đề lão tổ đem hắn an bài tiến vườn cây, đến tột cùng có dụng ý gì? Hai vợ chồng tình cảnh bi thảm mani. Hết chương.